tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Phải, tiếc rằng tao không quay vào mặt mày. Chàng mỉm cười chua xót, tao không thể lôi mày ra cảnh sát. Ai tin tao và tao có thể vạch ra điều gì? Còn gì việc quát vào mặt mày thì tiếc rằng tao không đoán ra. Tuy không được đánh người, nhưng đánh phải đánh nát mặt mày ra. Smetyakov nhìn Ivan hầu như khoái trá. Trong đời thường, hắn nói với giọng trịnh trọng tự mãn, và trước đấy Grigory Vasilievich vẫn tranh cãi với hắn về lòng tin và trêu gại hắn khi đứng bên bàn Fedor Pavlovich. Trong đời thường, thực sự pháp luật cấm đánh người, giá chăng người ta cũng không đánh người nữa rồi. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, mà không chỉ riêng ở nước ta trên cả thế giới, cả trong nước Cộng hòa Pháp dân chủ nhất thế giới, người ta vẫn đánh. Vậy mà, cậu dù ngay trong cả những trường hợp đặc biệt cũng không dám đánh. Mày học tiếng Pháp làm gì? Ivan hất đầu trỏ quyển vở trên bàn. Tại sao tôi không học kia chứ? Để trao dồi học vấn, trong tương lai chưa biết đâu tôi có thể đến những xứ sở hạnh phúc ở châu Âu. Này, còn quái vật, Ivan mắt quắc lên và toàn thân run lấy bẫy. Tao không sợ như lời buộc tội của mày. Mày muốn khai gì về tao thì khai, còn nếu giờ đây tao không đánh mày đến chết, là chỉ vì tao ngờ mày phạm tội ác đó và sẽ lôi mày ra tòa, tao sẽ còn lột mặt nạ mày. Theo tôi nên im đi thì hơn, bởi vì tôi vô tội thì cậu làm gì được tôi và ai tin cậu. Còn nếu cậu khai ra thì tôi sẽ nói hết, bởi vì tại sao tôi không tự bảo vệ mình nhỉ? Mày tưởng bây giờ tao sợ mày chắc, cứ cho rằng những lời tôi vừa nói với cậu đây, ra tòa người ta sẽ không tin, nhưng công chúng sẽ tin và cậu sẽ xấu hổ. Như vậy là lại nói chuyện với người thông minh thật thú vị, phải không? Ivan nghiến răng, chỉnh thế. Cậu hãy là người thông minh. Ivan Fedorovich đứng dậy, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Mặt băng tô và không trả lời Smetyakov nữa, thậm chí không thèm nhìn hắn. Bước nhanh ra khỏi nhà, không khi buổi tối mát lạnh làm chàng tính người. Trăng sáng vằn vặt, cơn ác mộng khủng khiếp của tư tưởng và cảm giác cuồn cuộn trong tâm hồn chàng. Đi tố giáo Smetyakov chăng, nhưng tố giáo cái gì? Dù sao hắn vẫn vô tội, trái lại hắn sẽ tố giáo ta. Thật vậy, hồi ấy ta đi Tresmatnya làm gì? Làm gì? Ivan Fyodorovich tự hỏi, phải cố nhiên ta chờ mong điều gì? Hắn có lý. Lần thứ 100 chàng nhớ lại đêm cuối cùng ở nhà bố, chàng sình nghe trộm bố ở cầu thang, nhưng cũng với nỗi đau khổ như thế. Bây giờ chàng nhớ lại, thậm chí chàng đã dừng tại chỗ như bị đâm nhát dao. Phải, ta mong muốn điều đó. Đây là sự thật. Ta mong muốn có vụ giết người. Ta có muốn xảy ra vụ giết người không? Ta có muốn không? Cần giết Smetyakov. Nếu bây giờ ta không dám giết Smetyakov, thì không đáng sống. Ivan Fedorovich không muốn về nhà. Đi thẳng đến Ekaterina Ivanovna và làm nàng quán sợ, chàng như điên. Chàng thuật lại với nàng toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Smetyakov, cho tới từng chi tiết nhỏ. Chàng không thể yên tâm mặc dù nàng ra sức khuyên can. Chàng cứ đi đi lải lải trong phòng, nói nhấm nhẵn kỳ quặc. Cuối cùng chàng ngồi xuống, chông khuỷu tay xuống bàn, tì đầu vào hai tay và thốt lên câu châm ngôn kỳ lạ. Nếu kẻ giết người không phải là Dmitri mà là Svetyakov, thì ta đồng lõa với hắn vì ta xui dục hắn. Ta có xúi dục hắn không? Chưa biết. Nhưng nếu chỉ có hắn giết chứ không phải Dmitri, thì kẻ giết người cố nhiên là ta. Nghe xong, Ekaterina Ivanovna lẳng lặng đứng lên, đến gần bàn viết, mở cái hộp trên bàn, lấy một tờ giấy, đặt trước mặt Ivan. Tờ giấy ấy chính là tờ giấy mà sau này Ivan Fedorovich tuyên bố với Alyosha rằng nó chứng minh chính xác tới mức toán học rằng anh Dmitri giết bố. Đây là lá thư Mitya viết trong lúc say rượu cho Ekaterina Ivanovna. Đúng buổi chiều anh gặp Alyosha ở ngoài đồng, đang về tu viện. Sau lần Ekaterina Ivanovna bị Grushenka làm nhục tại nhà, khi ấy chia tay với Alyosha, Mitya đâm bổ đến Grushenka. Chẳng biết chàng có gặp nàng không, nhưng đến đêm thì chàng ở quan thủ đô và nốc rượu say mềm. Say rượu, chàng đòi bút giấy và viết tài liệu quan trọng đối với mình. Đấy là lá thư cuồng loạn rườm rà và rời ra. Đúng là thư sai. Tuần như người sai khi trở về nhà, bắt đầu hung hăng kể với vợ hay với một người nào ở nhà về việc mình vừa bị lăng nhục ra sao. hắn là tên điếu cán dường nào, còn so với hắn thì mình tuyệt diệu biết bao, và nhất định sẽ cho thằng đéo ấy biết tai. Tất cả đều dài dòng lơm thởm và kích động, đấm tay xuống bàn, nước mắt ứa ra trong cơn say. Tờ giấy viết thư người ta đưa cho chàng trong quán là mảnh giấy viết thư bình thường, bẩn thỉu, loại xấu mặt trai co tính toán gì đó. Người sai lắm lời nên rõ ràng thiêu chỗ. Misha viết chẳng những viết kín tới hết cả lề, mà ngay cả những dòng cuối, chàng viết chéo đè lên cả những dòng đã viết. Lá thư nội dung như sau: Ca cha ác hại, ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả cho em 3.000 và dính biệt người đàn bà có cơn giận vĩ đại, nhưng cũng dính biệt cả mối tình của tôi. Chúng ta chấm dứt, ngày mai tôi sẽ hỏi vay tất cả mọi người. Không, tôi sẽ không hỏi vay mọi người, nhưng tôi hứa danh dự với cô sẽ đến bố tôi đập vỡ đầu ông ta và lấy tiền dưới chiếc gối. Miễn là Ivan ra đi, tôi sẽ lãnh án tù khổ sai, nhưng tôi sẽ hoàn lại 3.000 đồng. Còn cô cũng dính biệt tôi đi, tôi rạp đầu sát đất trước mặt cô, vì trước cô tôi chỉ là thằng đẻo. Thư lỗi cho tôi, không thôi tốt nhất là đừng dính biệt, nhẹ nhàng hơn cả cho tôi và cho cô. Thà đi tù khổ sai còn hơn là nhận tình yêu của cô, vì tôi đã yêu một người đàn bà khác. Hôm nay cô đã nhận ra cô ta quá rõ, làm sao cô có thể tha thứ cho cô ta. Tôi sẽ giết thằng ăn cắp của tôi. Tôi sẽ giả từ mọi người, đi sang phương Đông, để khỏi phải biết đến ai nữa, không biết đến cả nàng ấy nữa. Nhớ gì không phải chỉ có cô là người tuấn nạn, mà ngay cả nàng nữa. Dính biệt. Tay bút, tôi viết lời nguyền rủa, nhưng tôi tôn sùng cô. Tôi nghe trong ngực tôi còn là một sợi dây đàn, và nó ngân gian, xé trái tim làm đôi còn hơn. Rồi sẽ giết mình, nhưng trước hết phải giết con cho đã. Tôi sẽ dành giật của nó 3.000 và giết cho cô. Đối với cô, tôi là thằng xỏ lá, chứ không phải tên ăn cắp. Hãy chờ lấy 3.000, còn cho để dưới đệm. Buộc giấy băng hồng, không phải tôi mà là tên ăn cắp, mà tôi sẽ giết tên ăn cắp của tôi. Cà cha, đừng nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt. Dimitri không phải là tên ăn cắp, mà là tên giết người. Nó giết bố và giết mình, để đứng vững và khỏi phải chịu đựng tên kiêu hãnh của cô. Tôi không yêu nổi cô. Lại tái bút, hôn chân cô, dính biệt. Lại tái bút nữa, hãy cầu Chúa để người ta cho tôi mượn tiền. Khi ấy tay tôi sẽ không giấy máu. Không thì tay tôi sẽ giấy máu. Hãy giết tôi đi, kẻ nô lệ và kẻ thù của cô, Dmitri Karamazov. Khi Ivan đọc tài liệu ấy, chàng đứng dậy lòng tin chắc. Như vậy là Dmitri giết, chứ không phải là Smetyakov. Không phải là Smetyakov, tức là không phải chàng, Ivan. Trong mắt chàng, lá thư đó bỗng có ý nghĩa toán học. Đối với chàng, không thể có hồ nghi nào về tội của Misha. Hơn nữa, về việc Misha cũng giết với Smetyakov, dù Ivan chưa bao giờ nghĩ tới. Điều đó không phù hợp với các sự kiện. Ivan hoàn toàn yên tâm. Sáng hôm sau, chàng chỉ khinh miệt nghĩ tới Smetyakov và những nụ cười díu cợt của hắn. Mấy ngày sau, thậm chí chàng lấy làm ngạc nhiên về việc mình có thể đau khổ đến như thế vì những nghi ngờ của hắn. Chàng quyết khinh đức hắn và quên hẳn đi. Một tháng qua, chàng không hỏi gì ai về Smetyakov nữa, nhưng con nghe loáng thoáng 2 lần rằng hắn ốm rất nặng và đầu óc không bình thường, hẳn nên điên mất. Bác sĩ trẻ Vavinsky có lần nói về hắn, và Ivan ghi nhớ điều ấy. Chừng 1 tuần sau tháng đó, bản thân Ivan bắt đầu cảm thấy rất mệt. Chàng đến thăm vị bác sĩ mà Ekaterina Ivanovna mời về trước phiên tòa. Chính trong thời kỳ này, quan hệ của chàng với Ekaterina Ivanovna căng thẳng cực kỳ. Ấy là 2 kẻ thù say đắm nhau. Những lần Ekaterina Ivanovna trở lại với Misha, tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mãnh liệt, đã khiến Ivan nổi xung. Điều lạ lùng là cho đến cảnh cuối tại nhà Ekaterina Ivanovna mà chúng ta đã miêu tả ở trên, khi Alyosha từ chỗ Misha đến nhà nàng. Suốt cả tháng Ivan không lần nào nghe nàng tỏ ra nghi ngờ về tội lỗi của Misha, mặc dù tất cả những lần trở về với Misha mà Ivan rất đổi căm thù. Còn một điều đáng chú ý nữa là chàng cảm thấy ngày càng căm thù Misha ghê gớm, đồng thời hiểu rằng chàng căm thù không phải vì Katya trở về với Misha, mà vì Misha đã giết cha. Chàng cảm thấy và nhận thức điều đó hoàn toàn đầy đủ. Tuy nhiên, 10 ngày trước khi tòa xét xử, chàng đến gặp Misha và đề nghị anh vượt ngục, kế hoạch rõ ràng để nghiền ngẫm từ lâu. Ở đây, ngoài nguyên nhân chính xúi dục chàng đi đến bước ấy, còn có một vết xước không lành miệng do Smetyakov gây nên trong tim chàng. Đại để là chàng có lợi nếu ông anh bị kết án, bởi vì tổng số tiền thừa kế của chàng với Alyosha mỗi người sẽ từ 40.000 lên đến 60.000. Chàng quyết định riêng mình bỏ ra 30.000 để tổ chức việc chạy trốn của Misha. Từ chỗ Misha trở về, chàng buồn và bối rối kinh khủng. Chàng bỗng bắt đầu cảm thấy chàng muốn anh mình vượt một không phải để hy sinh 30.000 và làm lành vết xước mà vì lý khác. Phải chăng là trong tâm hồn ta cũng là một kẻ giết người như vậy? Chàng tự hỏi mình, có cái gì xa xôi nhưng nóng bỏng đun nốt trong hồn chàng? Cái chính là suốt tháng ấy, lòng kiêu hãnh của chàng đau đớn khủng khiếp. Nhưng chuyện ấy để sau, cầm lấy chuông của nhà sau khi hỏi chuyện với Alyosha và đột nhiên quyết định đến Svetyakov, Ivan Fedorovich chỉ theo một sự phẫn nộ đặc biệt. Đột nhiên sụt sôi trong ngực chàng, chàng bỗng chợt nhớ Ekaterina Ivanovna vừa kêu lên với chàng trước mặt Alyosha, chỉ có anh, chỉ có một mình anh cam đoan với tôi rằng anh ấy, tức Misha, là kẻ giết người. Nhớ đến câu ấy, Ivan sững sờ, chưa bao giờ trong đời chàng cam đoan với nàng rằng Misha là kẻ giết người. Trái lại, sau khi từ chỗ Smetyakov về, chàng càng nghi ngờ mình hơn. Trái lại, chính nàng đã đưa cho chàng tài liệu và chứng minh tội lỗi của anh chàng. Thế mà bỗng nhiên nàng kêu lên, chính tôi đã đến Smetyakov, bao giờ vậy? Ivan không hề biết gì về chuyện đó. Như vậy là nàng hoàn toàn không tin rằng Misha có tội. Smetyakov có thể nói gì với nàng? Cơn giận ghê gớm bừng lên trong tim chàng. Chàng không hiểu tại sao nửa giờ trước chàng bỏ qua cho nàng những lời đó và không quát ngay lên. Chàng bỏ chuông và đi thẳng đến nhà Smetyakov. Lần này có thể ta giết hắn, chàng nghĩ lúc đi đường. Chương 8. Cuộc gặp mặt lần thứ 3, lần cuối cùng với Smetyakov. Phần 1. Giữa đường nổi lên ngọn gió khô nhói buốt, thường có vào lúc sáng sớm như thế này. Tuyết xuống nhỏ khô dày đặc, tuyết chưa cường chạm đến đất đã bị gió cuốn đi, lát sau đã nổi lên cơn bão tuyết. Phần thành phố nơi Smetyakov ở gần như không có một cây đèn đường nào. Ivan Fedorovich bước đi trong bóng tối, không để ý đến bão tuyết, phân biệt đường bằng bản năng. Chàng đau đầu và hai bên thái dương dần dần, bàn tay co rút, chàng cảm thấy như thế. Cách ngôi nhà nhỏ của Maria Kondratsevna một quãng, Ivan Fedorovich bỗng gặp một nông dân say rượu, tầm vóc nhỏ bé, mặc chiếc áo ripun giá díu, chừng nam đa chân chiêu, vừa đi vừa lào bầu và chửi bới. Đột nhiên chửi to lên và hát bằng giọng sai lè nhè, Vanka Zibite, hơi đâu tao đợi mày. Nhưng anh ta ngừng lại ở giọng hai ấy, rồi lại bắt đầu chửi ai không rõ, rồi đột nhiên lại lè nhè hát những bài hát ấy. Ivan Fedorovich cảm thấy căm ghét y, tuy vẫn hoàn toàn không nghĩ đến y, và đột nhiên chàng bỗng hiểu ra, lập tức một ý nghĩ không cưỡng lại nổi khiến chàng muốn giáng một quả đấm cho gã nông dân ngã nhào xuống. Đúng lúc ấy, họ đi sát bên nhau, gã nông dân nhỏ thó lạng hẳn đi, tự nhiên xổ thật mạnh vào Ivan. Ivan giận điên lên xô y ra, gã nông dân văng đi và ngã quật xuống đất lạnh cứng. Chỉ rên lên một tiếng đau đớn, ôi ôi rồi im bặt. Ivan bước một bước về phía y, gã nằm ngửa, bất động ngất đi. Gã chết cống mất, Ivan nghĩ và lại bước về phía nhà của Smetyakov. Ngay ở phòng ngoài, Maria Kondratsevna hai tay cầm nến chạy ra mở cửa, thì thầm với chàng rằng Pavel Fedorovich, tức là Smetyakov, ốm nặng lắm, không phải chỉ là nằm bẹp mà hầu như mất trí, thậm chí bắt dọn trà đi, cũng không chịu uống. Sao? Hắn đập phá lung tung à? Ivan Fedorovich trả lời thô lỗ, không, trái lại anh ấy hiền khô, nhưng xin ông đừng nói chuyện với anh ấy lâu quá, Maria Kondratsevna yêu cầu. Ivan Fedorovich mở cửa vào nhà, vẫn sưởi nóng như lần trước, nhưng trong phòng thấy rõ một số thay đổi. Một trong những ghế băng ở phía bên đã được mang đi, thay vào đó là một chiếc đi băng da gỗ đào cũ kỹ, lớn, bọc da, Trên trải nệm như những gối trăng sạch sẽ, Smerjakov ngồi trên nệm, vẫn với chiếc áo choàng đó. Bàn được chuyển ra trước đi văn, thành thử trong phòng kha chật chội. Trên bàn là cuốn sách dày cộp, bọc bìa vàng, nhưng Smerjakov không đọc sách, dường như hắn ngồi không làm gì, hắn đón Ivan Fedorovich. Bằng cái nhìn dài, thầm lặng, và rõ ràng tuyệt không ngạc nhiên vì chiếc chàng đến. Mặt hắn đổi khác rất nhiều, gầy và vàng đi. Mặt lõm xuống, mì dưới thâm quần. Mày ốm thật đây à? Ivan Fedorovich dừng lại. Tao sẽ không quấy mày lâu và thậm chí không cởi áo măng tô. Ngồi ở đâu đây? Chàng đi đến từ đầu kia bàn, nhích chiếc ghế dựa lại gần bàn và ngồi xuống. Sao mày lại nhìn ra im lặng? Tao chỉ hỏi mày một câu và tao thề rằng không có câu trả lời thì tao sẽ không về. Tiểu thư Ekaterina Ivanovna có đến mày không? Svetyakov im lặng hồi lâu, vẫn lẳng lặng nhìn Ivan như trước, nhưng bỗng khoát tay và quay mặt đi nơi khác. Mày sao thế? Ivan kêu lên. Chả sao cả. Chẳng sao là thế nào. Có cô ấy có đến. Việc ấy không dính líu gì đến cậu. Thôi đi. Không, không thôi. Nói đi, khi nào? Tôi quên khuấy mất rồi. Smerjakov nhếch mép cười khinh miệt và bỗng nhiên lại quay mắt về phía Ivan, nhìn chăm chăm vào chàng bằng cái nhìn căm hờn, cuồng nổ. Chính cái nhìn trong lần gặp mặt một tháng trước. Hình như chính cậu ốm, cậu gầy sọc đi, mặt gió vàng. Nó nói với Ivan, hãy để mặt sức khỏe của tao, nói đi, cô ấy hỏi cái gì? Sao mặt cậu vàng đi thế? Lòng trắng vàng ệt ra, cậu đau khổ lắm phải không? Hắn nhếch mép khinh biệt và bỗng cười phá lên. Này, tao đã nói rằng, không có câu trả lời thì tao không về đâu mà. Cáo kỉnh ghê gớm. Ivan quát lên. Sao cậu quấy rầy tôi vậy? Sao cậu hành hạ tôi? Svetyakov nói với giọng đau khổ. Ê, đồ quỷ, tao chẳng bận tâm gì đến mày cả. Trả lời câu hỏi đi, rồi tao ra về ngay. Tôi chẳng có gì mà trả lời cậu. Svetyakov gầm mắt xuống. Tao cam đoan với mày rằng, tao sẽ bắt mày phải trả lời. Sao cậu luôn luôn lo ngại vậy? Svetyakov bỗng nhìn chầm chầm vào chàng. Nhưng không hẳn ra khinh bỉ, mà hầu như ghê tởm. Ngày mai tòa xử phải không? Cậu sẽ chẳng can gì hết, cậu sẽ vô can mà, cứ về nhà ngủ kỹ, chẳng lo gì hết. Tao không hiểu mày, ngày mai tao sợ gì kia chứ? Ivan ngạc nhiên thốt lên, và bỗng nhiên, một nỗi sợ nào đó như luồng gió lạnh phả lên tâm hồn chàng. Svetyakov đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân. Không hiểu à? Nó nói dài giọng với vẻ trách móc. Người thông minh như vậy mà lại sẵn lòng đốc hài kịch như thế. Ivan lắng lặng nhìn nó. Chỉ riêng cái giọng bất ngờ như thế, cái vẻ cao kỳ như thế của thằng hầu trước kia của chàng, mà giờ đây dám xử xử với chàng như thế, đã là khác thường rồi. Lần trước không hề có cái giọng như thế. Tôi nói với cậu rằng, cậu không cần gì phải sợ cả. Tôi sẽ không khai gì về cậu, không có tang chứng gì hết. Kìa, tay cậu rung bắn lên. Sao? Các ngón tay cậu cứ nhảy lên thế. Cậu về nhà đi, không phải cậu giết người. Ivan giật mình. Chàng nhớ tới Alyosha, tao biết là không phải tao, chàng lắp bắp. Cậu biết à, Svetyakov lại nói lời. Ivan bật dậy và chộp lấy vai nó, nói hết đi, đồ súc sinh, nói hết đi. Svetyakov tuyệt không sợ hãi, hắn chỉ chăm chú nhìn chàng với niềm căm ghét cuồng nổ. Ivan ngồi phịch xuống ghế, như chợt suy ra điều gì. Chàng nhếch mép cười dữ tợn, mày vẫn nói chuyện hồi ấy, về chuyện lần trước. Phải, lần trước cậu đứng trước mặt tôi. Dạ, cậu hiểu hết. Bây giờ cậu cũng hiểu. Tao chỉ hiểu rằng mày điên. Cậu không biết chán. Ở đây chỉ có tôi với cậu. Tuồn như chuyện gì cũng phải bịp nhau. Cần gì phải đóng kịch. Hay cậu muốn đổ ráo cho cả cho tôi. Trút cả vào mặt tôi. Cậu biết cậu là hung thủ chính. Tôi chỉ là tay sai. Là tên đầy tớ trung thành Lysakda của cậu. Thực hiện những gì cậu chỉ dẫn. Chỉ dẫn? Thế ra mày giết à? Ivan lãnh người đi. Có cái gì rung chuyển trong óc chàng, toàn thân chàng rung mình lạnh buốt. Đến đây, Smerjakov ngạc nhiên nhìn chàng, có lẽ sự sợ hãi của Ivan rốt cuộc làm hắn sửng sốt, gì đấy là thành thật. Chẳng lẽ quá thật, cậu không hiểu gì chăng? Hắn lắp bắp một cách ngờ vực, cười gượng gạo. Ivan nhìn hắn, chàng như bị rụng lưỡi. Vanke Dibite, hơi đâu, tao đợi mày. Câu đó thoáng hiện trong đầu. Thế này nha, tao sợ mày là giấc chim bao, mày là bóng ma đang ngồi trước mặt tao không? Chàng lắp bắp. Chẳng có bóng ma nào hết ngoài hai chúng ta và một người thứ ba nữa. Chắc chắn người ấy hiện đang ở đây giữa chúng ta. Người thứ ba hẳn là ai? Ở đâu người thứ ba? Ivan Fedorovich sợ hãi thốt lên, nhìn quanh dập dội dã, đưa mắt sục tìm khắp các xó nhà. Người thứ ba ấy là Chúa, chính đấng tối cao, bây giờ đang ở cạnh chúng ta. Nhưng cậu đừng tìm, không tìm thấy đâu. Mày nói dối, mày không giết. Ivan điên cuồng gào lên, hoặc là mày điên, hoặc là mày trêu ghẹo tao như lần trước. Vẫn như ban nãy, Spartacus chẳng sợ tí nào, chỉ tò mò theo dõi chàng. Nó vẫn chưa thế nào thắng nổi sự ngờ vực của mình. Vẫn có cảm giác rằng Ivan biết hết rồi và chỉ làm ra vẻ như thế để đổ tất cả tội lỗi cho hắn. Chờ một chút, rốt cuộc hắn thốt lên bằng giọng yếu ớt và bỗng rụt chân trái ở dưới bàn và bắt đầu vén quần lên. Chân đi tất trắng và giày băng túp. Spartacus thông thả thao nịch và thọc sâu mấy ngón tay vào bích tất. Ivan Fedorovich nhìn nó và bỗng sợ rung lên trong cơn co giật. Thằng điên, chàng gào lên, đứng phắt dậy, lùi về phía sau, cũng lưng vào tường và hình như dính vào tường, vươn thẳng như sợi chỉ. Chàng nhìn Spartacus trong cơn khiếp sợ điên rồ. Hắn không chút bối rối về sự sợ hãi của Ivan, vẫn lực lọi trong bích tất, như thể vẫn cố dùng ngón tay túm lấy cái gì trong đó để lôi ra. Rốt cuộc hắn túm được và lôi ra, Ivan Fedorovich thấy đó là tờ giấy gì đó, hoặc là một tập giấy. Spartacus lôi ra và đặt lên bàn. Đây, hắn khẽ nói. Cái gì? Ivan run rẩy trả lời. Cậu nhìn xem, Spartacus nói cũng khẽ như vậy. Ivan bước tới gần bàn, cầm lấy tập giấy và giơ ra, nhưng bỗng rụt ngón tay lại như thể đụng phải con rắn độc ghê tởm đáng sợ. Các ngón tay của cậu vẫn run, co giật. Spartacus nhận xét và thông thả dỡ gói giấy dưới lớp giấy bọc là ba tập giấy bạc trăm ngũ sắc. Tất cả đây 3.000, chẳng cần đếm lại đâu, nhận lấy. Hắn nói, hất đầu trỏ đống tiền. Ivan gieo mình xuống ghế, chàng tái mét. Mày làm tao sợ quá vì chiếc bích tất của mày. Chàng thốt lên, cười gần như một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ cho đến giờ cậu vẫn không biết sao? Spartacus hỏi lần nữa. Không, tao không biết. Tao vẫn tưởng là anh Dimitri, anh tao, à. Chàng bỗng đưa hai tay lên ôm đầu. Mày giết người một mình à? Không có anh tao hay cùng với anh tao chứ? Chỉ cùng cậu thôi. Giết cùng với cậu, còn Dimitri Fedorovich hoàn toàn vô tội. Thôi được, về tao thì để sao? Sao tao vẫn cứ run? Tao không thể thốt lên lời. Hồi ấy cậu can đảm siết bao, mọi việc đều được phép làm. Vậy mà bây giờ cậu sợ hãi đến thế? Spartacus ngạc nhiên, lắp bắp. Cậu có muốn dùng nước chanh ga không? Tôi bảo mang đến ngay. Tỉnh người lắm đây, nhưng trước hết phải chè kinh gôi này đi đã.